Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 107, thần giới chiến trường. Khó trách có tông môn chỉ có thể đạt được rất ít danh ngạch. Hẳn nên là giao ra thần nguyên không đủ a. Tần Phong gật gật đầu, biết rõ rồi vì sao lúc trước kia Tam Đại Phong chủ muốn tranh đoạt danh ngạch. Đúng. Bất quá cũng không tự nhiên, ba cấp thế lực có thể tiến vào chiến trường cũng chỉ là có 200 cái danh ngạch mà thôi. Cấp 2 thế lực lại có 500 cái danh ngạch, cấp 1 thế lực 1.000 cái. Bất quá chúng ta phía Tây Đại Lục, thế nhưng là không có cấp 1 thế lực. Cô, chúng ta phía Tây Đại Lục như thế không tốt sao? Cổ Ngọc Liên nghe được Tô Cô giải thích, có chút lòng đầy căm phẫn. Tiểu nha đầu, phía Tây Đại Lục so sánh với đại lục khác vẫn là có không ít chênh lệch. Không phải lúc trước trận chiến kia liền sẽ không xuất hiện ở Tây Đại Lục phía trên. Chúng ta cự, thú nhất tộc cũng là như thế. Ở phía Tây Đại Lục cự thú đều muốn bị đại lục khác cự thú áp bách. Bạch sư đột nhiên hóa thành bản thể, tối con người bên trong có lấy mấy phần không cam lòng. Tốt xinh đẹp nhỏ bạch sư tử, Cổ Ngọc Liên nhìn thấy bạch sư lộ ra bản thể, mắt to con người sự chú ý lập tức bị hấp dẫn. Liên nhi, không được vô lễ, nghe được Cổ Ngọc Liên câu nói, Tô Cô lập tức quát lớn một tiếng, bạch sư cho cảm giác của nàng rất mạnh, cho dù lấy nàng thực lực đánh giá cũng chỉ có thể cùng bạch sư chia 5 năm mà thôi. Không sao, đồng ngôn vô kỵ. Bạch sư lung lay đầu, cũng không có bởi vì Cổ Ngọc Liên câu nói mà tức giận. Được rồi, trước tiên tìm một nơi đừng cả a. Kia chút bất thành khí gia hỏa vẫn phải không ít thời gian mới có thể đến. Lão đầu nhi tùy ý, tìm rồi ca địa phương ngồi xếp bằng. Trong mắt hơi híp, liền vang lên rồi từng trận nhẹ khờ thanh âm. Loại này việc ngủ, quả thực để cho người ta nhìn mà sống thán. Lần nữa chui vào ngọc thạch ở giữa nhìn một chút. Tần Phong cũng là tìm rồi cái địa phương tùy ý ngồi xuống. Hắn trong lòng hơi động, thần thức ẩn vào rồi không gian giới ở giữa. Ngọc thạch này nhìn phẩm chất đồng dạng, cũng không biết rõ là như thế nào đem kia rung động cảnh tượng cho khắc họa đến rồi trong đó. Tần Phong đứng ở không gian giới ở giữa, hắn trên tay nắm vuốt kia đồ mộc cho hắn ngọc thạch. Hiện tại đã đạt tới 3 cấp thần quân cảnh giới. So với lúc trước muốn mạnh hơn không ít. Linh hồn chi lực theo lấy tu vi tăng trưởng cũng là được tăng lên. Hẳn là có thể đủ tiến thêm một bước. Nhìn rõ ràng hơn một chút. Bất quá, vẫn phải đầy đủ cẩn thận mới được. Tần Phong trong lòng nghĩ kế sách. Khổng lồ linh hồn chi lực thận trọng dán lên rồi ngọc thạch. Ông tương đương, một tiếng linh hồn nhẹ minh. Tần Phong lần nữa đặt mình vào đến rồi kia thần bí không gian bên trong. Mực sương mù bốc lên, chung quanh đều là sương trắng. Mực sương mù chỗ sâu, vừa ra cùng tử vong dãy núi xê xích không nhiều đồi núi đứng thẳng đứng. Quả nhiên, giống nhau như đúc. Chỉ bất quá nơi này xương trắng càng nhiều hơn, mà phía ngoài hẳn nên là đi qua rồi vô tận tuế nguyệt đã hóa thành cho tàn. Tần Phong ánh mắt, trông về phía xa, linh hồn ở mực sương mù bên trong cẩn thận tiến lên. Dưới chân xương trắng truyền đến, răng rắc, âm thanh. Kia chút linh hồn giả tượng lại xuất hiện rồi. Bỗng nhiên, Tần Phong bước chân ngừng lại. Kia chút đại năng lần nữa kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về kia đồi núi điên cuồng lao đi. Lúc này, Tần Phong nhìn càng thêm rõ ràng, đáy lòng của hắn rung động, bởi vì kia chút đại năng bên trong yếu nhất đều cùng 3 ngọn núi chi chủ không sai biệt nhiều. Hẳn nên là 8-9 chờ thần quân cảnh giới, bọn họ ánh mắt kiên quyết, mang theo thấy chết không sờn. Thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy hướng về đồi núi lao đi. Bạch, vẫn như cũ là một đạo vạn trượng rộng kiếm đạo hoành quang đột nhiên xuất hiện. vô số đại năng trong khoảnh khắc liền bị chém chết. Đó là kiếm pháp gì? So với ta thấm tâm kiếm điển càng thêm lợi hại. Không đúng, không phải là so thấm tâm kiếm điển lợi hại, mà là cảnh giới thực sự quá cao rồi. Những này đại năng ở kia ánh kiếm phía dưới căn bản chính là viễn cổ cự thú đối đầu ẩm ướt mà kiến. Càng, chênh lệch quá lớn, nhóm thứ hai người tu đạo xuất hiện lần nữa. Không có chỗ nào mà không phải là thần vương cảnh giới. Trong đó có lấy không ít đều so kia Thiên Phạm Tông lão già muốn mạnh hơn không ít người. Bọn họ bóng người cũng là như thế. Ở kiếm đạo hoành quang bên dưới một lát cũng không từng dừng lại liền trực tiếp bỏ mình. Vô số bảo vật, thất lạc đến rồi đồi núi bên trong. Kia chút thần vương cảnh giới người tu đạo mỗi một nhân thủ bên trong binh khí. Trên người áo giáp, trên cánh tay vòng tay, chủy thủ bên hông, hồ lô vân vân đều là có thể so với nửa bước thần binh tồn tại. Kia chút bảo vật theo lấy chủ nhân bỏ mình toàn bộ rơi xuống rồi đồi núi bên trong. Đây là thời đại nào? Nửa bước thần binh vậy mà như thế không đáng tiền. Nếu là những bảo vật này rơi xuống hiện tại, mỗi một kiện đều có thể gây nên một phen tông môn đại chiến. Tần Phong rung khắp vô cùng, chỉ cảm thấy cổ họng khô cạn, mí mắt rung động, vừa rồi kia một đợt, liền có mấy chục ngàn người bỏ mình. Không nhân thân trên đều có lấy mấy món nửa bước thần binh. Thậm chí có so với nửa bước thần binh còn muốn cao giai. Vô tận bảo vật đều rơi vào đồi núi bên trong. Nhưng là căn bản cũng không có người đánh giá kia chút rơi xuống bảo vật. Tần Phong trong mắt, nhóm thứ ba người tu đạo lần nữa xông tới. Đây mới thực sự là đại năng. Vẻn vẹn là khí tức cũng đã cùng Càn Khôn lão đầu nhi không sai biệt nhiều. Hẳn là có thể đủ tiến thêm một bước. Tần Phong ánh mắt chấn động, thân thể đều là có chút run rẩy. Lần trước, hắn chỉ là nhìn thấy rồi đợt thứ hai chịu chết người tu đạo linh hồn liền cảm giác được rồi muốn tán loạn. Nhưng là hiện tại đợt thứ ba xuất hiện, kia bên trong cảm giác cũng còn chưa từng xuất hiện. Ông, chính làm Tần Phong cảm giác kia chút có thể so với Càn Khôn lão đầu nhi đại năng có thể ở tiến. Một bước tìm tòi đồi núi chi mê thời điểm, từ cái này núi nhạc mỗ chỗ đột nhiên kiếm xuất hiện rồi vạn đạo ánh kiếm. Ánh kiếm phô thiên cái địa, như là vạn cái viễn cổ long xa, giơ lên đầu lâu, bể nghễ hết thảy. Kia vô số có thể so với Càn Khôn lão đầu bóng người như cũ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trong khoảnh khắc bỏ mình, bọn họ rơi xuống ở đồi núi bên trong bảo vật. Đã không có rồi nửa bước thần khí, toàn bộ đều là chân chính thần khí. Nơi này đồng thời, một chút càng thêm thân ảnh cao lớn xuất hiện ở rồi đồi núi phía dưới. Đây mới thực sự là thần. Mỗi người bọn họ đều là ngồi lấy một đầu viễn cổ cự thú. Thậm chí có một đầu cùng thái cổ hỏa phượng khí tức tương tự đại điểu. Không được rồi, muốn lui. Tần Phong trong óc giữa theo lấy những này cao to bóng người xuất hiện rồi ông. Kêu thanh âm, kia đồi núi bên trong tựa hồ đã có một cái con mắt phát hiện rồi hắn. Cái này xa so với tiên thiên thế giới ở giữa kia máu liêm địa phương vương giả muốn mạnh hơn vô số. Lần, Tần Phong quyết định thật nhanh, không có chút do dự nào, từ kia màu mực thế giới ở giữa lui rồi đi ra. Hắn trên mặt, một mảnh trắng bệt, ánh mắt nhìn về phía rồi tử vong dãy núi bên trong đồi núi. Đây mới thực là tử vong địa phương. Khó trách Càn Khôn lão đầu nhi cũng không dám bước vào. A, bỗng nhiên, Tần Phong ánh mắt sững sờ, chợt trong lòng xuất hiện rồi một vệt nghi hoặc, chỉ thấy chung quanh không biết lúc nào đã nắm chắc ngàn tên người tu đạo. Mấy ngàn tên người tu đạo chia rồi ba phe cánh, hiển nhiên chính là phía Tây Đại Lục tất cả thế lực rồi. Bọn họ Nguyệt Thần Tông cùng cái khác năm tông đều đứng ở Thiên Phạm Tông về sau. Cái khác ba cấp tông môn thì đều là đứng ở mặt khác hai cái bên trong tông môn. Thiên Dương Tông cùng Ngực Điêu khắc lấy Thủy Tông môn. Tần sư đệ, ngươi tỉnh rồi, lần này lại lĩnh ngộ được rồi cái gì? Đã một ngày trôi qua rồi. Lực Sơn đi đến Tần Phong bên thân, tràn đầy kính nể, một ngày đi qua rồi. Tần Phong kinh ngạc vô cùng, sẽ không có thời gian dài như thế à. Thậm chí, hắn cảm giác ở kia ngọc thạch trong không gian liền một chén trà công phu đều không có. Ở bên ngoài vậy mà đã qua rồi một ngày. Tần sư đệ, tình huống so chúng ta dự liệu còn bết bát hơn. Kia Thái Thủy Tông thiên kiêu đều là đến nơi này. Ngươi thấy thiếu niên mặc áo trắng kia, trung vị thần thiên phú, mặc dù chỉ là cấp 5 thần quân cảnh giới, nhưng là giống như ngươi có thể càng mấy cái đẳng cấp mà chiến. Lực Sơn ánh mắt ngưng trọng, âm thanh trầm thấp, đại ca ca, tên kia thế nhưng là đã bị cấp 1 tông môn cho thu làm chân truyền đệ tử. Một bước lên trời, Cổ Ngọc Liên cũng là ánh mắt xót xa bùi ngùi, có chút hâm mộ nói. Ồ, Tần Phong nghe vậy hơi kinh hãi, ánh mắt lập tức quét qua kia Thái Thủy Tông bên trong đứng ở kia thần vương cảnh giới người tu đạo. Sau lưng thiếu niên dung mạo cực kỳ tuấn lãng, trắng nõn khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, đứng ở nơi đó tựa như cùng một thanh kiếm sắc vậy, cho người ta một loại mơ hồ áp lực. Trên người thiếu niên càng là có lấy một luồng tự tin mãnh liệt. Mắt không người bên ngoài, chìm đầu cũng không biết rõ ở nghĩ kế sách cái gì. Trung vệ thần thiên phú, không phải chỉ, nhưng là tuyệt không phải thượng vị thần thiên phú. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, thiếu niên rất là trầm ổn, nhưng là Tần Phong có thể cảm giác được rõ ràng hắn cùng mình trên thiên phú chênh lệch. Từ thiếu niên trên thân rời ánh mắt, Tần Phong ở lít nha lít nhít đám người bên trong khẽ quét mà qua. Trong lòng động dung, mỗi một cái ba cấp tông môn 200 cái danh ngạch đó chính là 200 tên thần quân cấp bậc. Người tu đạo, 18 cái ba cấp tông môn chính là 36.000 rõ ràng thần quân cảnh giới người. Tăng thêm cấp 2 tông môn tư cách, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ rung động số lượng. Thiên Phạm Tông nếu không có từ gỗ lớn rừng rậm ở giữa đem kia chút thần quân cho mời xin đi ra, tuyệt đối đụng không đủ 200 tên thần quân chân truyền. Mà phía Tây Đại Lục vẫn là toàn bộ thần giới địa vực nhỏ nhất đại lục. Có thể thấy được cuối cùng tiến vào thần giới chiến trường ở giữa người tu đạo sẽ là hơn mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn, mà bọn họ Thương Nguyệt Phong chỉ có 9 người, hơn nữa còn phân hóa thành rồi 2 cái cấp độ. Lực Sơn cùng Bạch Sư đều ở tầng 2, nói cách khác bọn họ chỉ có 7 người, trừ rồi Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi bên ngoài, mặt khác 3 cái sư huynh cùng 1 sư tỷ cảnh giới cũng đều ở cấp 5 thần quân phía dưới. Tình huống rất là không ổn nha. Tần Phong trong lòng âm thầm cô, bất quá hắn hiện tại có lấy rất nhiều ỷ vào. Ở tầng 1 chỉ cần đối mặt trên không phải là số lượng quá nhiều địch nhân, tuyệt đối sẽ phi thường nhẹ nhõm. Nếu là đến tầng 2, Tần Phong ỷ vào liền có chút không đủ rồi. Càn Khôn tiền bối, không nghĩ tới ngay vậy tự mình tới đây rồi. Thiên Phạm Tông, Thái Thủy Tông, Thái Dương Tông người đầu lĩnh, thần vương cảnh giới đại năng đều là đi đến rồi Càn Khôn lão đầu nhi bên cạnh, mang trên mặt kính sợ. Cho dù là bị đánh dụng một cái cảnh giới Thiên Phạm Tông lão già, cũng là cúi thấp đầu đứng ở rất nhiều đại năng sau lưng. Các ngươi bọn gia hỏa này thực sự quá chậm rồi, để lão đầu nhi ta lại nhiều chờ rồi thời gian một ngày. Càn Khôn lão đầu nhi đối với các tông đại năng không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng là hắn nhưng không có làm như thế. Kia chút các tông đại năng cũng là cười khổ không thôi. Càn Khôn lão đầu nhi quái tính tình là có rồi tiếng. Xem ra kia Thiên Phạm Tông lão già quá oan uổng rồi. Hắn căn bản không có ngờ tới Càn Khôn lão đầu nhi sẽ đích thân đến đây. Tần Phong tâm tư lưu chuyển, trong nháy mắt ra kết luận, nếu là lão giả kia biết được phi thuyền trên là Càn Khôn lão đầu nhi, tuyệt không dám ra tay. Kia chút lão gia hỏa, ánh mắt có loại ăn người cảm giác, bất quá ta ở tầng 1, bọn họ cũng không có thể làm khó dễ được ta. Tần Phong ánh mắt ở Nguyệt Thần Tông quét qua, hắn đã ẩn ẩn phát giác được rồi rất nhiều nói bất thiện ánh mắt. Bất luận là Kim Nguyệt Thành ba thế gia lớn con cháu Hoàng Sơn, Tống Sở Ngọc vẫn là Trần Đạo, cũng hoặc là bọn họ bên cạnh người đều là vô tình hay cố ý nhìn về phía Tần Phong. Đáy mắt có lấy cực nóng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN